Thông Thiên Đại Thánh, chương 1254, bảy mưu, góc truyện audio.com. Hừ, thực lực của tên vô cổ hậu kia ta đã nhìn thấy, ta đối phó không nổi, bệ hạ, không phải ngươi định mượn tay nó tiêu diệt ta đấy chứ? Ta muốn giết ngươi, không cần mượn tay bất cứ kẻ nào, cảnh giới của ngươi bây giờ chỉ vừa vặn bước vào nhân tiên, nhưng lại có chiến lực của thần tiên đỉnh phong, hơn nữa ngươi có chí tôn tiên khí, không đủ đối phó với địa tiên, nhưng đối phó với hai con chó nhà có tăng thì dư xài, hơn nữa dùng tính cách đa nghi của vô cổ hậu, vừa mới thoát thân, giống như chim sợ cành cong, chỉ cần ngươi biểu hiện ra thực lực đủ cường đại, đương nhiên hắn sẽ không dám liều mạng, sẽ đào tẩu. Ngươi khẳng định như vậy? Ta chưa bao giờ làm chuyện mà không có nắm chắc cả. Thiệt thòi, quá thiệt thòi, thiên hoàng này, Thương Hải đại đế ai, quả nhiên ăn thiệt thòi. Rời khỏi vùng biển, trong lòng Chu Báo cảm thán, chuyện hắn bàn bạc với thiên hoàng vùng biển, thu được giá trị là ba loại thất bảo diệu thuật, nhưng vấn đề là, nói cho cùng, hắn chỉ đạt được một loại mà thôi, Xích Ngô ngưng thần pháp, cho nên hắn cảm thấy thiệt thòi. Nhưng hắn cũng hiểu ra nhiều chuyện, từ khi đan điền cực lớn trong cơ thể ngưng luyện ra tròi non, hắn đối với thất bảo diệu thuật đã nóng mắt hơn nữa có lời nói của tạo hóa đồng tử, nói cái gì chưa từng có người nào tu luyện toàn bộ thất bảo diệu thuật, mà từ những kinh nghiệm mà tạo hóa đồng tử biết về thất bảo diệu thuật ít nhất đã siêu tầm được 5 loại, cũng không phải là một chuyện khó khăn, từ thời thượng cổ cho tới bây giờ 81 vạn năm, thời điểm thượng cổ thời gian diễn ra tới hàng ngàn vạn năm, vì cái gì mà không có ai thu thập đủ 7 loại thất bảo diệu thuật. Trong chuyện này khẳng định có vấn đề, từ khi đi tới cái thế giới, Chu Báo đã biết được nhiều bí mật ẩn giấu, từ lúc nói chuyện với thiên hoàng, không chút do dự lựa chọn giấu giếm vì hắn, cho nên hắn mới cảm thấy thiệt thòi. Mẹ kiếp, bí kỹ là thứ có ý tứ, thất bảo diệu thuật không nói đi, phiên thiên ấn ta đã luyện thành pháp bảo, ta bí kỹ ta biết có ba loại, trừ thất bảo diệu thuật và phiên thiên ấn ra, chỉ còn lại vô cực chấn thiền, mà xem ra vô cực chấn thiền không phải người nào cũng có thể tu luyện, người cảnh giới tán tiên, căn bản là không cách nào luyện thành, nếu không phải có chân thân chu yếm, hắn cũng không cách nào luyện thành, nhưng phiên thiên ấn và thất bảo diệu thuật có bí kỹ sử dụng nhuyễn nhuyễn nhưng không tính là luyện thành, có lẽ chỉ có ngưng tụ thành thật thể, mới có thể được gọi là chính thức luyện thành, giống như phiên thiên ấn tuy đã thành thật thể, nhưng theo thời gian trôi qua uy lực của nó càng ngày càng lớn, ta ngược lại muốn nhìn, vô cực chấn thiền ngưng tụ thành hình dáng sẽ như thế nào. Thiên giới đại thế giới, vô tận thời không, Thái Hoa Sơn. Đọc truyện online tại, từ hải vực đi ra Chu Báo dùng thời gian nhanh nhất tiến vào Thái Hoa Sơn, đem yêu tiên bảng đưa đến trong tay tạo hóa đồng tử. Mọi chuyện thuận lợi không? Tiếp nhận yêu tiên bảng, trên mặt tạo hóa đồng tử không đè nén vui vẻ được hiện ra ngoài, nhưng cũng không như lần trước trực tiếp mở yêu tiên bảng ra, cũng không có đem yêu tiên bảng và tán tiên trì dung hợp với nhau, mà là hỏi chuyến đi lần vùng biển lần này của Chu Báo. Coi như thuận lợi, nhưng thiên hoàng kia đúng là lưu manh, cũng không nói thêm gì, trực tiếp ném đồ vật cho ta, nhưng mà trừ yêu tiên. Góc truyện audio.com Bảng ra, hắn còn nói cho ta nghe rất nhiều chuyện, cái gì mà nhân quả nghiệp lực còn có thái cổ ma đầu ở vạn tinh hải, bảo ta nhanh chóng giải quyết nó a. Loại chuyện như nhân quả nghiệp lực ngươi không cần lo lắng quá mức, không có mơ hồ như hắn nói, ngươi xuất thân từ thiên giới đại thế giới, trở thành tạo hóa giả của đại thế giới khác, đương nhiên là thiếu nợ nhân quả cực lớn với thiên giới đại thế giới, nhưng mà thân thể của ta là tạo hóa giả của thiên giới đại thế giới, có biện pháp giúp ngươi tháo xuống cái nhân quả này, bởi vậy ngươi không cần lo lắng chuyện nhân quả, về phần thái cổ ma đầu ở vạn tinh hải ta giám sát và điều khiển lâu như vậy, cho nên rất hiểu hắn. Nói đến đây, nụ cười trên mặt tạo hóa đồng tử biến thành cổ quý. Nếu như ta đoán đúng, hắn bảo ngươi phải đi tiêu diệt bằng mọi giá, không cho bất cứ cơ hội sống nào, đúng không? Đúng vậy, xem ra ngươi cũng rất hiểu hắn a. Hừ, thái cổ ma đầu ở vạn tinh hải vào thời đại thượng cổ cũng rất nổi danh, nếu không, năm đó thời điểm chuyển rời từ tinh vực trung ương đi, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không quên căn dặn ta âm thầm giám sát và điều khiển vạn tinh hải, thằng này bị nhốt tại vạn tinh hải cũng không quên giở trò, làm ra nhiều ma thai như vậy, làm cho dư luận xôn xao, hiện tại thì Thương Hải Đại Đế muốn ngươi ra tay giết nó, ha ha, xem ra thằng này đúng là không đơn giản a, thoáng cái đã liên lụy tới thần kinh của hai đại đế, còn là đệ nhất đại đế năm đó, Ngọc Hoàng Đại Đế. Ta nghe như thế nào thì cũng cảm thấy chuyện lần này quá phức tạp a. Đúng là phiền toái, nhưng ngươi không cần lo lắng, chuyện này không liên quan tới ngươi, cũng không liên quan tới ta, nhiệm vụ của ta là giám sát và điều khiển vạn tinh hải, không cần động thủ, Thương Hải Đại Đế bảo ngươi đi giết thì đi giết là được, có thể giết thì tốt nhất, giết không được thả nó ra, tránh cho hắn sau này phóng tâm tư quỷ quái gì. Tạo hóa đồng tử lộ ra bộ dáng không sao cả. Hừ, đại nhân vật sẽ vào cuộc ta không muốn nhúng tay, mà ngươi tốt nhất không nên bị cuốn vào. Nếu như khoảng khoắc ta đi tìm thái cổ ma đầu chẳng phải bị cuốn vào sao? Ngươi biết là tốt rồi, trên thực tế, cho dù ngươi có giết hay là không giết cũng đã cuốn vào, đừng tưởng rằng thất bảo diệu thuật là dễ có như vậy, những thượng cổ đại đế này, đều đã thành tinh cả rồi, có trời mới biết bọn họ muốn làm gì, ngay cả Ngọc Hoàng đại đế lúc ban đầu bảo ta giám sát và điều khiển thì ta đã cảm thấy con thái cổ ma đầu này không đúng rồi, thái cổ ma đầu bị bắt và trấn áp có tới 108 con, phần lớn đều mạnh hơn con thái cổ ma đầu này, vì cái gì chỉ bảo ta giám sát và điều khiển có một con này. Thành thật một chút a, ngươi nên đi xem Vạn Tinh Hải, đem con thái cổ ma đầu này xử lý, cho dù thành hay không thành, đối với Thương Hải Đại Đế đều có thể ăn nói, sau khi chấm dứt lập tức bế quan, trùng kích Tam Hoa tụ đỉnh chi cảnh, thực lực cao một phần, tương lai quyền nói sẽ nặng hơn một phần, mà phần những ẩn họa như lời hắn nói, ngươi cũng không cần quản, hiện tại ta đã có được ưu tiên bảng, cho dù Linh Tiêu Điện và mấy đại tông môn kia suy nghĩ thế nào, ta cũng có thể cưỡng ép thu hồi tạo hóa kim sách trọng trình tạo hóa tiên khí, hiện tại trong thiên giới đại thế giới, có thể uy hiếp được ta trừ ngươi và Thương Hải Đại Đế ra, chỉ có hai người Tống Tử Phật và Vương. Cốc truyện audio.com, xà ta nghĩ chắc bọn họ cũng không khó xử ta a. Ta thì không biết, nhưng bọn họ cũng đều biết ta ủng hộ ngươi, Vương xà là chắc chắn sẽ không nhúng tay, về phần Tống Tử Phật ha ha cho dù là làm cũng làm cho có tối đa là gia công nhưng không xuất lực thôi, loại chuyện này, hắn làm nhiều rồi. Chuyện này đúng thế, sau khi chỉnh hợp tạo hóa tiên khí, hai người bọn họ cũng không uy hiếp được ta, ta có thể trọng chỉnh vô tận thời không chung quanh thiên giới đại thế giới, kể từ đó, thiên giới đại thế giới sẽ an toàn hơn rất nhiều, không phải ai muốn đi vào là có thể đi vào, sau khi ta chỉnh hợp tạo hóa tiên khí, sẽ khu trục toàn bộ thiên quân của dị giới ra ngoài, mà đối với những gia hỏa có dã tâm đối với thiên giới đại thế giới, sẽ có một tác dụng cảnh cáo. Cụ thể ngươi làm như thế nào ta không muốn nhúng tay vào, ta còn phải đi xem Vạn Tinh Hải trước, giải quyết phiền toái của ta rồi nói sau. Chu Báo mỉm cười, tuy trong miệng của tạo hóa đồng tử thì thập phần nhẹ nhõm, nhưng nhân quả nghiệp lực của Thiên Hoàng, trong lòng của Chu Báo cũng đã biết rõ hơn nhiều, tuy bây giờ hắn trong thiên giới đại thế giới có địa vị cực cao, thực lực siêu cường, còn là tạo hóa giả thượng cổ đại đế nhắc lên một ít quan hệ, nhưng quan hệ càng sâu, biết rõ càng nhiều, liền cảm thấy nước ở cái thế giới này quá sâu, cũng không phải chút ít thực lực hiện giờ của hắn có thể làm bậy, trước kia đối tượng hắn sằng bậy là tông môn trong thiên giới đại thế giới, nhưng đó là hung ác trong hang ổ, hiện tại hắn phải đối mặt với vô số đại thế giới, hơn nữa từ trong miệng của tạo hóa đồng tử, hắn còn mơ hồ cảm giác được có bóng dáng của một ít thượng cổ đại đế nhúng tay vào. Thượng cổ đại đế, đều có tu vi địa tiên, tuy chiến lực của hắn cường đại, nhưng không thể so sánh với địa tiên, cho dù thúc dục chí tôn tiên khí, ở trước mặt địa tiên, chỉ sợ chỉ có con đường bại vong, tối đa, vận khí tốt một chút, là bại tẩu. Nhưng không còn cách nào khác, hiện tại hắn đã từ từ đi trên con đường này, muốn thoát thân, vẫn có chút khó khăn. Thời điểm ngươi đi Vạn Tinh Hải nên đi tìm Huyền Quy hỗ trợ, hắn vừa mới đi Vạn Tinh Hải trở về, dò xét động tĩnh của mấy đại thế giới, còn có động tĩnh cảo thái cổ ma đầu, ta nghĩ, hắn sẽ giúp ngươi nhiều việc đấy. Chỗ nhốt thái cổ ma đầu có không phải là ở trung tâm của Vạn Tinh Hải sao, ta trực tiếp đi chẳng phải được sao, một chùy đánh chết nó, chuyện gì cũng không cần. Nào phải chuyện đơn giản như vậy, địa phương trấn áp thái cổ ma đầu đúng là ở trung tâm Vạn Tinh Hải, chỗ đó là một vùng vô cùng vô tận thời không, khắp nơi đều là không gian quỷ dị, thời gian loạn lưu, trấn áp thái cổ ma đầu cũng không phải tiên khí, mà là 18 kiện thuần dương pháp khí cấu thành một trận pháp cường đại, nếu sơ ý, lọt vào trong trận thì chẳng khác nào lâm vào lưỡng nghi vi trần trận lắm, hơn nữa nếu như không có chuẩn bị, một khi hãm vào trong trận tất nhiên sẽ khiến hai đại tinh vực 14 đại thế giới chú ý, sẽ đưa tới phiền toái. Đúng là phiền toái, 14 đại thế giới kia từ chỗ thái cổ ma đầu đạt được chỗ tốt lớn như vậy, chẳng lẽ bọn họ thật sự muốn nuốt tươi bản thể của thái cổ ma đầu hay sao, thực thế sao? Không có gì không thực tế, Thương Hải Đại Đế nói đúng, con thái cổ ma đầu này rất am hiểu nhân tâm, hơn 10 vạn năm gần đây, một lần lại một lần ngưng. Cốc truyện audio.com kết ra ma thai, câu dẫn nhân loại tranh đoạt ma thai, từ từ nhen nhóm lòng tham của tu sĩ tại các đại tinh vực đánh chủ ý lên ma thai, cuối cùng, lòng tham sẽ đạt tới đỉnh điểm, sẽ bạo phát. 14 đại thế giới, có nhiều tu sĩ như vậy, nhưng chưa từng có người tự nhân cường đại tới mức có thể bắt và hàng phục thái cổ ma đầu xuất hiện, một khi bọn họ hành động, đó là thiên đại tai họa. 14 đại thế giới này, thật sự biết địa điểm thái cổ ma đầu bị trấn áp sao? Người cho rằng hơn 10 vạn năm qua, nhưng cái ma thai kia xuất hiện từ đâu? Tạo hóa đồng tử cười lạnh nói ra, Thông qua những ma thai này, tất cả những gia hỏa của 14 đại thế giới đều biết rõ nơi thái cổ ma đầu bị giam rành mạch, còn có những cấm chế, pháp trận, nên phá giải thế nào, đều thập phần tinh tường, nhưng do 18 kiện thuần dương pháp khí và trận pháp trấn áp quá cường đại, hơn nữa không có nắm chắc đối phó được thái cổ ma đầu cho nên mới không động thủ, chỉ cần bọn họ cho rằng thời cơ chín muồi, thực lực đủ, có thể trấn áp và đối phó được thái cổ ma đầu, bọn họ sẽ động thủ không chút do dự, nhưng cho tới gần đâu, bọn họ còn chưa có cơ hội này. Không có cơ hội sao? Chu Báo nghe xong, trong nội tâm khẽ động, có lẽ ta sẽ cung cấp một cơ hội cho bọn họ đấy. Vạn Tinh Hải, Xích Xuyến Tinh, Chu Báo một bộ áo bào xanh, lẳng lặng ngồi ở vị trí gần cửa sổ trong một đại tiểu lâu, hiện tại, hắn không phải Chu Báo, hắn là Cổ Thanh Bình, lần thứ ba tiến vào Vạn Tinh Hải, hắn lại một lần nữa sử dụng cái thân phận Cổ Thanh Bình này. Hiện tại, thân phận của hắn đã truyền lưu khắp Vạn Tinh Hải, thiên tài tu luyện tán tiên nhị cấp, thậm chí còn được một ít trưởng lão trong Cổ gia cảm thấy hứng thú, cố ý thu hắn làm nhập thất đệ tử. Đối với điều này làm cho Cổ Hoài Ngọc cảm thấy có chút nhức đầu, chỉ có thể đối ngoại tuyên bố Cổ Thanh Bình đã sớm đi tới Xích Xuyến Tinh, đi du lịch Vạn Tinh Hải, không biết lúc nào trở lại. Lý do như vậy dùng trên người một tên thiên tài tu luyện như hắn là quá thích hợp. Tuy Vạn Tinh Hải không có đại thế giới, nhưng tồn tại vô số tinh hệ, đại tinh, trên những tinh hệ này, có lẽ thiên địa nguyên khí của những nơi này không bằng đại thế giới, nhưng lại ẩn giấu rất nhiều kỳ vật, cho dù là tu sĩ đại thần thông, cũng không có khả năng thoáng cái dò xét toàn bộ, không có dò xét toàn bộ, đối với rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi mà nói, khi tu vi của ngươi đạt tới một cấp độ nhất định, có thể tự bảo vệ mình, sẽ chọn đi ra ngoài du lịch tăng trưởng kinh nghiệm, nếu như có thể đụng trúng cơ duyên, nói không chừng sẽ đụng phải kỳ ngộ gì đó, gặp nhau và hòa hợp với nhau, thực lực đại tiến, đương nhiên, làm như vậy phong hiểm quá lớn, trong Vạn Tinh Hải, bao giờ cũng tồn tại rất nhiều nguy hiểm, là tu sĩ, đi ra ngoài du lịch trải qua một số tinh cầu, trải qua đủ loại hiểm cảnh, tỷ lệ sống sót không cao lắm. Cách chương